Tạm biệt thành phố đã khiến tôi đánh mất trái tim. Bến cảng, Lục Gia Bách đứng ở điểm cao nhất, dùng ống nhòm nhìn ra biển vô tận. A Khôn từ xa đi tới, gật đầu nói, Tổng Giám Đốc Lục, vừa rồi người ở bến cảng báo tin, nói anh Phó dùng chiến hạm đưa cô Dương ra biển. Lục Gia Bách phớt lờ anh ta, mắt vẫn nhìn vào biển động qua ống nhòm. Chỗ đó có một con thuyền càng lúc càng xa, chậm rãi, ánh mắt anh càng ngày càng tối lại, cách Trương.